Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng dù vậy, trong lòng Trình Hằng Nhất vẫn luôn áy náy với từ khai từ bị liệt là vì cậu. Cũng vì cậu mà đến giờ vẫn còn căng thẳng với gia đình sau lưng từ khai từ giờ chỉ còn mỗi mình Trình Hằng Nhất. Mà Trình Hằng Nhất hiểu rõ, sự áy náy của cậu không chỉ đơn thuần vì những chuyện đó. 2 năm nay tuy ít gặp nhiều xa cách, nhưng vì tình trạng của từ khai từ, Trình Hằng Nhất cũng đã dành nhiều thời gian học hỏi. Kỹ thuật massage của cậu giờ không thua kém bất kỳ nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp nào. Nhìn thấy từ khai từ không còn khó chịu như lúc trước, hàng lông mày cũng giãn ra nhiều, cậu mới dám lên tiếng. Đợt diễn mùa này kết thúc rồi, em có thể nghỉ ngơi một thời gian, sắp tới sẽ ở nhà với anh. Đôi mắt từ khai từ sáng lên, quay đầu lại hỏi. Thật không, vậy em được nghỉ mấy ngày? Trình Hằng Nhất suy nghĩ một chút, đếm ngón tay rồi nói. 10 ngày là chắc chắn rồi, có khi còn lâu hơn một chút, sắp Tết rồi mà. Nghe thấy có kỳ nghỉ dài như vậy, từ khai từ hài lòng quay đầu lại, không nói gì nữa, chỉ yên tĩnh tận hưởng sự chăm sóc của Trình Hằng Nhất. Chợt nhớ ra gì đó, hắn lạnh giọng hỏi, Tiểu Mạnh năm nay có phải sẽ nhận nhà mới không? Ừ, nghe nói cũng sắp sửa xong rồi. Nhắc đến Mạnh Tân Từ, Trình Hằng Nhất nhất thời không dám trả lời quá nhanh, luôn có cảm giác trong câu hỏi của từ khai từ có ẩn ý gì đó. Chưa dừng lại ở đó, từ khai từ tiếp tục hỏi. Vậy cậu ấy định mở tiệc tân gia vào dịp Tết à? Từ khai từ nghiêng đầu nhìn Trình Hằng Nhất, thấy cậu chỉ nhắm mắt hưởng thụ massage, nét mặt điềm nhiên, trông không giống như đang tìm chuyện để gây sự, có lẽ thật sự chỉ là quan tâm đến đàn em thôi. Nói là sẽ mời mấy người bạn học ăn một bữa. Vậy em có đi không? Quả nhiên là chờ đến câu này, Trình Hằng Nhất sớm đã đoán được, chỉ cần liên quan đến Mạnh Tân Từ, dù gương mặt từ khai từ có bình thản đến đâu, Trình Hằng Nhất cũng cảm thấy như đang bị tra khảo. Một cơn bực bội vô cớ bốc lên trong lòng, đến mức tay cậu cũng ngừng lại giữa chừng. Không đi, sau Tết em phải đến Bắc Kinh thu âm, có một dự án làm nhạc phim. Năm nay không phải em đã hứa sẽ ở lại với anh rồi sao? Ngay cả bố mẹ em cũng không về, chỉ ở bên anh thôi. Từ khai từ nghe ra được, cậu trai nhỏ đã theo mình bao nhiêu năm nay, vậy mà đến bây giờ vẫn chưa học được chút bình tĩnh nào, chỉ cần hỏi một câu đã dễ dàng nổi nóng. Anh chống tay còn chút sức lên giường, cố gắng xoay người lại. Nhẹ nhàng vươn tay vuốt mặt Trình Hằng Nhất, gấp cái gì chứ, em không đi thì thôi, anh còn định nhờ em mang quà giúp, chứ tôi không đi xa được. Em không đi thì để tôi tự gửi vậy. Ánh mắt từ khai từ chứa đầy ý cười. Đôi mắt phượng hơi xếch lên. Nhìn thế nào cũng thấy như đang trêu chọc. Trình Hằng Nhất, em lại thua rồi. Tranh luận với nhau, Trình Hằng Nhất cảm thấy mình mãi mãi không phải đối thủ của từ khai từ. Nói nhiều lại càng dễ sai. Cậu thở dài, dứt khoát không giúp anh massage nữa. Cúi người giúp anh chỉnh lại chân, kê thêm một chiếc gối nhỏ dưới đầu gối để cậu nằm thoải mái hơn. Xong xuôi, cậu mới chậm rãi lên tiếng, tùy anh, mua xong cứ nói em gửi giúp. Đôi khi, Trình Hằng Nhất thực sự hy vọng chỉ là do cậu nghĩ quá nhiều. Dù sao trước đây từ khai từ cũng rất quan tâm đến Mạnh Tân Từ, học trường tặng quà cho đàn em cũng không có gì lạ. Chắc là do mình đa nghi quá mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, cậu thuận thế nằm xuống bên cạnh từ khai từ, tìm một tư thế thoải mái. Còn không quên giúp vào lòng anh một chút. Từ khai từ nhìn dáng vẻ này của Trình Hằng Nhất, cảm thấy khá thú vị, không nhịn được vươn tay ôm lấy. Anh nghiêng đầu, môi vừa vặn chạm vào Trình Hằng Nhất. Bao năm qua, mỗi khi ngoan ngoãn, Trình Hằng Nhất luôn rất biết điều, hiểu rõ anh có thể cử động không nhiều, thế nên lúc nào cũng chủ động áp sát anh, để anh không cần tốn sức vẫn có thể ôm lấy, chạm vào, hôn cậu. Bắc Kinh thời tiết khô hanh, da mặt Trình Hằng Nhất khi hôn không còn mềm mịn như lúc mới đi. Từ khai từ lo lắng hỏi, lọ kem dưỡng anh mua cho em tuần trước, em không dùng à, sao da khô vậy? Trình Hằng Nhất tròn mắt suy nghĩ một hồi, cũng không nhớ nổi có lọ kem dưỡng nào. Hôm trước khi đi hình như còn cãi nhau một trận, sau đó dù làm lành rồi nhưng cậu cũng không vui lắm. Lúc thu dọn hành lý, từ khai từ có đưa cho cậu thứ gì đó, nhưng lúc ấy chỉ tùy tiện quăng vào vali. Từ đó đến nay cũng không để ý đến, thậm chí còn không nhớ trong đó có cái gì. Cậu nhe răng cười, ra vẻ lấy lòng, dùng rồi mà, nhưng hanh quá nên không ăn thua. Không sao đâu, ở nhà có máy tạo ẩm, anh để đó, em dưỡng dần sẽ ổn thôi. Như đang bông đùa nhưng cũng đầy nghiêm túc, Trình Hằng Nhất ngước mắt nhìn Từ Khai Từ, nói. Yên tâm đi, anh thích gương mặt này của em như thế, làm sao anh nỡ để nó hư hỏng chứ? Phải chăm sóc thật tốt chứ. Từ Khai Từ trời sinh là một kẻ mê sắc đẹp, không chỉ theo đuổi sự hoàn mỹ cho bản thân mà còn yêu cầu rất cao với người bên cạnh. Mà Trình Hằng Nhất cũng là một kẻ yêu cái đẹp, nhiều khi cả hai đều có thể gọi là tuyệt phối. Dù cãi nhau đến mấy, chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt của đối phương, bao nhiêu tức giận cũng tiêu tan quá nửa. Như bây giờ, Từ Khai Từ biết rõ Trình Hằng Nhất không hề dùng lọ kem kia, nhưng thấy cậu ngoan ngoãn mềm mại nói chuyện như vậy, cậu cũng không tức giận nữa. Không những không tức, cậu còn muốn giơ tay chạm vào gương mặt ấy. Nhưng ngày mưa dầm khiến cơ thể quá khó chịu, anh không nhấc tay cao nổi, chỉ có thể nghiêng đầu, dùng chóp mũi cọ nhẹ lên má cậu ấy. Anh thầm nhủ phải dặn nhân viên chăm sóc tăng độ ẩm cho máy tạo hơi nước mấy ngày tới. Những khoảnh khắc dịu dàng thế này quá hiếm hoi, hiếm đến mức Từ Khai Từ không nỡ ngủ, chỉ lặng lẽ nhìn Trình Hằng Nhất, thỉnh thoảng nghiêng đầu hôn nhẹ cậu ta. Cách chương.